Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 172, 11 năm chờ đợi. Chương 3 Hờ A Cổ S Tông Sư 6/7. Trên trận, Trung Quốc đội cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn tay cầm tay hướng phía Trung Quốc đội fan bóng đá khán đài nơi đó làm ra bắn vọt chay. Điều này khiến cho nhìn trên đài fan bóng đá tiếng hoan hô to lớn. Ống kính cho Canberra sân thể dục Nam khán đài đặc tả. Ngũ tinh hồng kỳ tại fan bóng đá trong tay vung vẩy. Fan hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Ôm, hò hét, chúc mừng. Có chút tóc trắng xoa lão fan bóng đá tại gào khóc. Một người có mái tóc đều nhuộm thành màu đỏ Trung Quốc fan bóng đá. Giống khàn cả giọng, trên gương mặt của hắn, hai hàng nhiệt lệ, quả cầu này mê tên là Lục Lỗi, tên hiệu Tảng Đá, đồng thời cũng là Trung Quốc Long Chi đội fan bóng đá sẽ phó hội trưởng. Là Giang Thần Hy fan bóng đá Hiệp hội Nội Mông phân hội hội trưởng. Tại quốc túc đê mê nhất quá khứ mấy năm, hắn từ đầu đến cuối tại đấu trường Trung Trinh không đổi ủng hộ quốc túc. Tại fan bóng đá bên trong có khá cao nổi tiếng. Tại Trung Quốc đội cùng Uzbekistan sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Cái này Nội Mông cổ khăn trùm đầu tên hiệu Tảng Đá, fan bóng đá. Bị AFC định giá chính thức tốt nhất fan bóng đá. Bên trong ô chi chiến hậu, Trung Quốc fan bóng đá chủ động lưu lại mang đi nhìn trên đài rác rưởi. Để bên sân AFC quan viên cũng vì đó động dung. Trong đó làm fan bóng đá người tổ chức Lục Lỗi càng là bị bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn không gần như chỉ ở tranh tài lúc dẫn đầu fan bóng đá phương trận hò hét trợ uy. Mà lại tại sau trận đấu tổ chức fan bóng đá quét dọn chiến trường. Dạng này chúc mừng thắng lợi tràng diện. Tại trong trí nhớ của ta có rất ít. Đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, Trung Quốc đội tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên thời điểm. Cũng có nước mắt, nhưng là, phần lớn là thất lạc, lệ thương tâm nước, là tuyệt vọng nước mắt, cái đầu cúi thấp, nước mắt rơi xuống, vô tận chờ mong về sau càng lớn thương tâm. Cùng Trung Quốc đội tuyển thủ quốc gia nhóm kia chết lặng biểu lộ. Cùng trên Internet. Truyền thông bên trên muôn hình muôn vẻ đối Trung Quốc bóng đá một mảnh nói móc cùng trào phúng. Chửi rủa, nhưng là, lần này không đồng dạng, fan hâm mộ bóng đá nước mắt là vui đến phát khóc nước mắt. Nhìn trên đài quốc kỳ phấp phới, tiếng hoan hô như sấm động, cuồng loạn hò hét là cảm xúc phát tiết, tâm tình hưng phấn, hạ uy thanh âm nghẹt ngào. Lúc này, trên sân bóng một màn để tất cả Trung Quốc truyền thông người động dung. Hưng phấn Trung Quốc fan bóng đá xông vào sân bóng bên trong. Cùng Trung Quốc đội đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Bọn hắn cùng mỗi một Trung Quốc đội cầu thủ ôm. Có người một bên khóc, một bên cười. Có người không hề làm gì. Chính là ở đây bên trong. Dùng sức vung vẩy ngũ tinh hồng kỳ. Còn có một cái lão fan bóng đá, xuất ra kèn, tích táp thổi lên, một màn này để cho người ta động dung, Đoạn Huyền khóe mắt ẩm ướt, ta thậm chí cảm thấy đến đây là một giấc mộng, nếu thật là được, dạng này mộng đẹp, ta không nguyện ý tỉnh lại, không phải là mộng, Hạ Huy Thanh âm trầm thấp, ánh mắt của chúng ta nhìn xem, cái mũi của chúng ta có thể ngửi được thắng lợi khí tức. Chúng ta đưa tay đụng chạm đến chính là trận chung kết vé vào cửa. Năm dặm giang đêm ấy hưng phấn nhóm lửa ban đêm. Bắc Kinh công thể đêm ấy bi thương nghịch chảy thành giang. 11 năm chờ đợi. Thời gian khổ cực. Chịu đựng. Yêu. 11 năm về sau. Australia. Canberra. Chúng ta về đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Trước máy truyền hình không ít Trung Quốc fan bóng đá nghe được Hạ Huy lời nói này. Cũng nhịn không được khóc lên. Trung Quốc fan bóng đá thật sự là quá khổ. Trung Quốc đội biểu hiện kém cỏi. Trong nước bóng đá hoàn cảnh càng ngày càng hỏng bét thời điểm. Bọn hắn si ngốc chờ đợi. lần lượt tuyệt vọng, lần lượt thất vọng, nhưng là tiếp tục yêu. Một bên nói cái này vĩnh viễn không lại yêu, lại một lần nữa chờ đợi tại trước máy truyền hình. Đi theo khóc, đi theo cười, đương nhiên, khóc từ điểm càng nhiều, thậm chí còn bị hiểu lầm, nhìn Quốc Túc thậm chí thành mất mặt sự tình. Trong lòng bọn họ ủy khuất, chúng ta là người Trung Quốc, chúng ta yêu quý bóng đá, tự nhiên muốn ủng hộ quốc gia của mình đội. Cái này có lỗi sao? Không có đúng sai, chỉ có yêu hận, quan tâm. Năm dặm Giang Chi Dạ cử quốc vui mừng, Bắc Kinh công thể ném quan bi thương thất lạc. 11 năm chờ đợi, 11 năm tra tấn. Hiện tại xa xôi châu Úc đại lục, ở buổi tối hôm ấy, tất cả đắng chát cùng bi thương, khổ chờ đợi, kết thành đóa hoa xinh đẹp. Mặc kệ Trung Quốc đội cuối cùng có thể hay không nâng lên Asian Cup quán quân. Lúc này, giết vào trận chung kết, đuổi ngang Trung Quốc đội tại Asian Cup tối thành tích tốt. Hơn nữa là tại những năm này không vui kinh lịch tình huống dưới, loại hạnh phúc này cảm giác liền càng thêm đầy đủ chân quý. Tối thiểu nhất, thấy được hy vọng, tối thiểu nhất, giờ này khắc này, tối nay, bóng đá, Trung Quốc bóng đá, để bọn hắn có gieo hò lý do. Huống chi, lấy Giang Thần Hy vì số một ngôi sao bóng đá chi này Trung Quốc đội trên Asian Cup biểu hiện xuất sắc, để mọi người thấy đội bóng tiến quân 2018 niên Nga World Cup hy vọng. Saudi, Uzbekistan, Triều Tiên, Australia, UAE, toàn bộ chạm xuống dưới ngựa. Trung Quốc đội có lẽ còn cũng không đủ cường đại, nhưng là tại châu Á phạm vi bên trong đã có càng nhiều mong đợi tiền vốn. 2018 niên Nga World Cup không còn vẻn vẹn tồn trong mộng huyễn tưởng. Tại sân bóng chúc mừng về sau, trở lại phòng thay quần áo, Trung Quốc đội trưởng Trịnh Chấn ngồi xuống, biểu lộ có chút ngẩn người. Sau đó, 35 tuổi đội trưởng che mặt, nức nở lên tiếng, phòng thay quần áo lập tức trở nên yên tĩnh, không có người quấy rầy đội trưởng. 2004 niên Asian Cup tại Trung Quốc cử hành. Lần kia Asian Cup thi đấu trận chung kết giai đoạn tranh tài lần đầu, tăng cường quân bị dự thi đội bóng số lượng từ quá khứ 12 chi mở rộng đến 16 chi. Cuối cùng đội chủ nhà Trung Quốc đội lấy được Á quân. Hòa Trung Quốc đội tại Asian Cup tối thành tích tốt. 1984 niên Singapore Asian Cup Á quân. 2004 niên Asian Cup từ người Hà Lan Eri Hán nắm giữ ân soái, lúc ấy chính là Quốc Túc mới cũ giao thế thời đại. Năm 2002 World Cup công thần vẫn còn, lấy Kiện Lực Bảo làm chủ đời trung niên cầu thủ từng bước thành là chủ lực. Lúc kia, Trịnh Chấn bên người là Tôn Tập Biển, Lý Uy Phong, Lý Kiêu Bằng, Thiệu Giai Nhất, Hách Này Đông, Lý Kim Ngọc. Kia giới Asian Cup, đảm nhiệm hậu vệ trung tâm Trịnh Chấn có ba hạt dẫn bóng nhập chướng, đều là penalty, tại sân nhà, dám đứng tại penalty điểm, áp lực có thể nghĩ. Lúc kia, mới 24 tuổi Trịnh Chấn có một viên lớn trái tim. Trận chung kết 1 so với 3 bại bởi Nhật Bản đội. Đặc biệt là người Nhật Bản cái thứ hai dẫn bóng rõ ràng nhất dùng tay tình huống dưới. Trung Quốc đội cầu thủ biệt khuất, cảm thấy thua oan uổng. Trịnh Chấn tại sau trận đấu thút thít giống như là một đứa bé. Trung Quốc đội vào năm ấy khoảng cách châu Á chi đỉnh chỉ kém một bước cuối cùng. Lúc ấy mọi người cảm thấy tiếc nuối, hy vọng Trung Quốc đội có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ lần tiếp theo Asian Cup có thể đứng tại châu Á chi đỉnh. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, này sẽ là những năm gần đây Trung Quốc đội điểm cao nhất. Sau đó, Trung Quốc bóng đá tình huống càng ngày càng hỏng bét, mà 24 tuổi Trịnh Chấn hiện tại đã là 35 tuổi. Hắn năm đó đội tuyển quốc gia đồng đội Lý Kiêu Bằng cùng Lý Dật bây giờ đang ở chi này đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tổ. Thời gian thấm thoát, trợn nhìn thiếu niên đầu. Trịnh Chấn đều cho là mình thẳng đến xuất ngũ đều không còn có thể có cơ hội mong muốn châu Á quán quân, nhưng là không nghĩ tới tại 2015 mỗi năm sơ châu Úc đại lục. Hắn lần nữa thấy được đứng tại châu Á chi đỉnh hy vọng. Trịnh Chấn xoa xoa khóe mắt, hắn đi hướng Giang Thần Hy, bỗng nhiên ôm lấy Giang Thần Hy. Tạ cám, cám ơn. Giang Thần Hy không nói gì. Hắn vỗ vỗ Trịnh Chấn bả vai. Hắn biết Trịnh Chấn hiện tại không cần qua nhiều lời. Đội trưởng chỉ là cảm xúc kích động. Đây là 11 năm biệt khuất a. Toàn đội rời đi Canberra sân thể dục, trở về ngủ lại khách sạn. Đêm đó, tại bên trong phương huấn luyện viên tổ trong phòng, Ly Dật, Ly Kiêu Bằng, Trịnh Chấn, ba người nâng chén, chạm cốc, không có người nói chuyện. Uống một hơi cạn sạch, trong chén không phải rượu, là nước sôi để nguội. Nước sôi để nguội cũng có thể say lòng người. Có người nghe được trong phòng truyền đến ngao ngao tiếng khóc. Tiếng khóc này làm người ta sợ hãi. PS, chương 3, cầu một tấm vé tháng. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử. Tạ tạ các huynh đệ tỉ muội. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.